Bất diệt bá thể quyết, chương 420, sinh tử khiêu chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tống Đồng mặt mũi tràn đầy đắc ý, liếc xéo lấy Mộ Phong, phảng phất hết thảy đều nắm chắc phần thắng. Chính như Mộ Phong đoán như thế, Tống Đồng nói tới đúng là Lâm Thời Lập, lúc trước Tống Tinh Thần trốn về Ly Hỏa Vương Đô Tống gia về sau, còn căn bản không biết Âm Vô Nhai đã chết. Đương nhiên Tống Tinh Thần cũng không cho rằng Mộ Phong có thể giết được Âm Vô Nhai, cho nên căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại, Mộ Phong lại dẫn theo Âm Vô Nhai đầu lâu đến đây hối đoái điểm cống hiến, Tống Đồng lập tức liền phát huy tưởng tượng của mình, đem không có chút nào căn cứ tội danh trừ tại Mộ Phong đầu bên trên. Người gọi Tống Đồng đúng không? Ta lại hỏi ngươi, ngươi nói ta đánh lén Tống Tinh. Thần cướp đi Âm Vô Nhai thi thể thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Mộ Phong nhìn thẳng Tống Đồng, bình tĩnh hỏi. Tống Đồng lãnh đạm mà nói ta lúc ấy lại không tại hiện trường, tự nhiên không cách nào tận mắt thấy một lần. Mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, đã ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng có chứng cứ chứng minh ta đánh lén Tống Tinh Thần cướp đi Âm Vô Nhai thi thể. Mộ Phong vừa xài bước xuất từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói chắc như đinh đóng cột khiến Tống Đồng gương mặt xinh đẹp trì trệ, lập tức á khẩu không trả lời được. Chính như Mộ Phong nói, nàng đúng là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, dù sao đây hết thảy đều chỉ là nàng thuận miệng bịa chuyện. Thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo, cái này còn cần chứng cứ sao? Người một cái mới nhập môn tân sinh có thể có thực lực gì, bất quá là cái phế vật mà thôi, cái kia có năng lực giết được Âm Vô Nhai. Hiện tại, ngươi mang theo Âm Vô Nhai thủ cấp tới, tất nhiên là đánh lén ta Đường Ca Tống Tinh Thần, tranh đoạt Âm Vô Nhai thi thể, cái này còn cần chứng cứ. Thật sự là buồn cười, Tống Đồng thanh âm trở nên bén nhọn lại cao vút lên, chỉ vào Mộ Phong bắt đầu thẹn quá thành giận lên. Mọi người tại đây cũng đều là liên tục gật đầu, Mộ Phong bất quá là mới vừa nhập môn tân nhân, chỉ sợ liền mệnh hải cũng không nhập, giết Âm Vô Nhai dạng này mệnh hải bát trọng cao thủ căn bản không có khả năng. Theo đám người, Tống Đồng lời nói, đúng là hợp tình hợp lý. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là cảm thấy thực lực của ta rất yếu, mà Tống Tinh Thần so với ta mạnh hơn nhiều cho nên ngươi cảm thấy ta không có khả năng giết. Chết Âm Vô Nhai, nhưng Tống Tinh Thần có khả năng. Là ý tứ này à? Tống Đồng cái cằm khẽ nâng cao ngạo nói tính ngươi có chút tự biết rõ ràng. Ta nói chính là ý tứ này, hiện tại ngươi phục đi. Mộ Phong cười nhạt nói, vậy ta nếu là mạnh hơn Tống Tinh Thần, có phải là liền có thể chứng minh cái này Âm Vô Nhai chính là ta giết chết? Tống Đồng khẽ giật mình, vội ý thức gật gật đầu. Nàng sở dĩ trăm phương ngàn kế chửi bới Mộ Phong, chính là cho rằng cái sau là cái thực lực hèn mọn phế vật. Vậy tốt, hôm nay đất này ta liền tại trong đại sảnh này, chính thức hướng Tống Tinh Thần khiêu chiến. Hôm nay giờ ngọ, Ly Hòa Học Cung sinh tử đài bên trên phân thắng bại thấy sinh tử. Người thân là Tống Tinh Thần Đường muội có thể hay không có thể ứng xuống trận này sinh tử khiêu chiến. Mộ Phong nhìn thẳng Tống Đồng, khóe miệng, nhấc lên một tia trêu tức độ cong. Sinh tử đài, là Ly Hỏa Học Cung chuyên môn thiết lập đặc thù lôi đài. Ly Hỏa Học Cung là không cấm đệ tử ở giữa tranh cường háo thắng, chỉ cần không ra người mạng, bên trong học cung cường giả liền sẽ không quá nhiều nhúng tay. Một khi đệ tử ở giữa có sinh tử ân oán, như vậy liền sẽ bên trên sinh tử đài chuyên môn đến xử lý loại này sinh tử ân oán. Vừa vào sinh tử đài, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, thắng bại tức là sinh tử. Bên thắng sinh kẻ bại chết, xoạt, đại sảnh triệt để sôi trào. Đám người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Mộ Phong, bọn hắn không nghĩ tới cái sau một cái mới vừa nhập môn tân nhân thế mà hướng 10 đại thiên tài Tống Tinh Thần khởi xướng khiêu chiến. Đây là điên rồi đi, trước quầy, Lưu Huyên đôi mắt đẹp trợn tròn, có chút lo lắng đối với Mộ. Phong nói, vị sư huynh này. Tuyệt đối không thể, Tống Tinh Thần sư huynh thực lực rất mạnh, chính là mệnh hải thất trọng đại cao thủ, ngươi khiêu chiến hắn. Lưu Huyên lời mặc dù chưa nói xong, nhưng phía sau ý tứ hiển nhiên rất rõ ràng, nàng cũng căn bản không coi trọng Mộ Phong. Lưu Huyên cô nương cứ việc yên tâm, nên sợ hãi cũng không phải là ta, mà là Tống Tinh Thần. Mộ Phong cười nhạt nói, Lưu Huyên nhẹ nhàng than thở, lắc đầu không nói, trong lòng thầm nói Mộ Phong thật sự là tự tin quá mức, đến lúc đó thật lên sinh tử đài, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Tống Đồng sắc mặt trì trệ, chợt khóe miệng nhấc lên cười lạnh, nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Vậy ta liền thay Tinh Thần Đường Ca đón lấy ngươi sinh tử chiến. Hôm nay giờ ngọ, ngươi liền đợi đến người khác tới thay ngươi nhặt xác đi. Mộ Phong nhìn, chằm chằm Tống Đồng một chút, khóe miệng hơi vểnh nói, hy vọng ngươi có thể đúng giờ đem cái này tin tức truyền đạt cho Tống Tinh Thần, ta liền tại sinh tử đài chờ hắn. Hắn nếu không đến, chính là thừa nhận không bằng ta, đến lúc đó điểm cống hiến chính là của ta. Chấm, Tống Đồng cười lạnh nói kia là tự nhiên, Nhưng đáng tiếc là, người đến lúc đó cũng không có mạng cầm. Mộ Phong lắc đầu, hắn là thật đối với Tống Đồng loại này ngực to mà không có não nữ người không lời, lười nhắc lại để ý tới nàng này, quyết đoán quay người rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Cách giờ ngọ còn có hơn một canh giờ, Mộ Phong dự định trước đi tu luyện tháp nhìn xem, lại trực tiếp đi bên trong học cung sinh tử đài. Tại Mộ Phong rời đi sau, nhiệm vụ bên trong đại sảnh đám người, thì là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ tất cả mọi người. Không nghĩ tới cái này vừa mới vừa nhập môn thiếu niên, liền dám khiêu chiến 10 đại thiên tài cấp bậc Tống tinh thần, hơn nữa còn là một trận chiến sinh tử, cái này là hoàn toàn không có một chút tự biết minh a, Liêu Huyên sư muội. Người dùng túng bực này tiểu nhân bị ổi cũng có tội, việc này ta sẽ báo cáo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Đồng lạnh lùng nhìn Liêu Huyên một chút, quay người cho Liêu Huyên một cái tiêu sái bóng lưng, trực tiếp thẳng hướng lấy đại sảnh đi ra ngoài. Nàng cần mau lên đem cái này tin tức nói cho Tống tinh thần. Lạc tinh điện to lớn hùng vĩ, tôi tớ đông đảo, chính là Ly Hòa học cung bên trong cấp cao nhất nơi ở một trong. Mà Lạc tinh điện chủ nhân, chính là Ly Hòa học cung 10 đại thiên tài xếp hạng thứ 10 Tống tinh thần. Giờ phút này, Tống tinh thần khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong chủ. Điện cánh tay trái của hắn rỗng tuếch, cánh tay phải bấm quyết tại tu luyện lấy một loại nào đó pháp quyết. Chủ điện phía trước cung kính đứng thẳng mấy thị nữ cúi đầu tùy thời chờ đợi Tống tinh thần phân phó. Bạch bạch bạch, chủ điện bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Chỉ thấy một tên áo bào xám nô bộc bước nhanh đến, quỳ tại Tống tinh thần phía trước, dập đầu nói, tinh thần đại nhân. Ngài đường muội Tống Đồng cầu kiến. Tống tinh thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt nói, Tống Đồng. Vô sự không đăng tam bảo điện, nàng tới gặp ta cần làm chuyện gì? Tống Đồng tuy là đường muội của hắn, nhưng bởi vì thiên phú tu luyện tại Tống gia địa vị cũng không cao. Mà nhiệm vụ đại sảnh quầy hàng thị nữ bực này việc phải làm còn là hắn Tống tinh thần tự mình nhờ quan hệ vì Tống. Đồng mưu tới, Tống tinh thần rất rõ ràng hắn cái này đường muội tính tình, nếu là không có chuyện gì xin giúp đỡ hắn, không có khả năng đến hắn Lạc tinh điện. Tống Đồng tiểu thư nói, việc này cùng Âm Vô Nhai có liên quan, còn nói cái này đối với đại nhân ngài là cái đại hỷ sự, nàng tự mình đến cho ngài báo tin vui. Áo bào xám nô bộc quỳ rạp trên đất trầm giọng nói. Hà, việc vui, Tống tinh thần lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia hứng thú, nói, để cho nàng đi vào đi. Ta ngược lại là muốn nghe một chút ta cái này đường muội mang đến cho ta cái gì tin vui. Vâng, áo bào xám nô bộc liên tục gật đầu, cái này mới đứng dậy thối lui. Chỉ chốc lát sau, áo bào xám nô bộc chính là mang đến một tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử tiến vào chủ điện. Mà cái này xinh đẹp nữ tử chính là Tống tinh thần đường muội Tống. Đồng, Cách Trương,